Chương 63, kết thúc. Hô! Lạnh lẽo cuồng phong phá qua, gợi lên Tần Giác tay háo, khi hắn thu hồi nắm đấm lúc, trên bầu trời 5 tên tử linh tộc vương giả cùng 3 cái truyền kỳ yêu thú đều đã vỡ lạc, chết không thể chết lại. Về phần đến từ 4 đại tông môn 6 vị truyền kỳ, giờ phút này sớm đã hóa đá, có loại không thực tế cảm giác. Bọn hắn khổ chiến mấy ngày, kém chút ngay cả tính mạng đều chôn vùi, kết quả thế mà cứ như vậy bị trước mắt cái này thiếu niên hời hợt giải quyết. Đây chính là 8 vị truyền kỳ cảnh cường giả a, không kịp nghĩ nhiều, Thiên Cơ Tử liền vội vàng tiến lên nói, đa tạ tiền bối, bởi vì cái gọi là học không lần lượn, người thành đạt vi sư, võ đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù Tần Giác nhìn qua chỉ có 10 mấy tuổi, nhưng người ta nhưng là có thể miếu sắt truyền kỳ cảnh tồn tại, bởi vậy Thiên Cơ Tử. Cái này âm thanh tiền bối gọi vô cùng chân thành, dù sao nếu như không phải Tần Giác, chỉ sợ hắn đã thiêu đốt thọ nguyên, thân tử đạo tiêu. Thậm chí nghiêm trọng điểm nói, toàn bộ nam cảnh cũng có thể luân hãm. Giờ phút này Tần Giác không có bất kỳ che giấu nào, cho nên mọi người tại đây đều có thể nhìn thấy hắn dung mạo, bất quá Tần Giác cũng không thèm để ý, hắn hiện tại là cứu vớt thế giới, cũng không phải trộm đồ. Tại sao phải trốn trốn tránh tránh? Kỳ thật mấy vị này tông môn đại lao Tần Giác tại tham gia Trạm Yêu Thịnh hội lúc đều gặp qua, chỉ hơn hết bọn hắn không biết Tần Giác thôi. Đương nhiên, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, có nhiều thứ vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Ân, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi, bất quá đừng tới quấy rầy ta. Tần Giác mặc dù không sợ bại lộ thực lực, nhưng cũng không muốn bị người khác dây dưa, nhất là những này sống mấy trăm tuổi lao quái vật. Vạn nhất cái nào liếm láp bức mặt muốn tìm hắn bái sư làm sao bây giờ? Tần Giác chỉ muốn im lặng đợi tại Huyền Ất Sơn, cái nào đều không đi, càng không muốn thu đồ, cho đến tận này cũng chỉ có Vân Tịch tính nửa cái đồ đệ mà thôi, vẫn là loại kia hoàn toàn không cần quản loại hình. Tần Giác thế nhưng là nhớ kỹ kiếp trước có cái đầu chọc bị quân lấy bái sư sự tình, đổi thành Tần Giác tuyệt đối không thể chịu đựng được. Về phần phía dưới những cái kia võ giả, bởi vì rút lui lúc không ai chú ý tới hắn, tăng thêm hoàng kim gạt lĩnh uy lực quá lớn, không ai dám tới gần, cho nên chỉ có thấy được hắn bóng lưng, Tần Giác cực kỳ yên tâm. Vâng. Thiên Cơ Tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức minh bạch Tần Giác ý tứ, cung kính đáp. Ở đây mấy vị truyền kỳ cảnh cường giả không khỏi là nam cảnh tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, bình quân tuổi tác đã vượt qua 200 tuổi, thậm chí giống Thiên Cơ Tử loại này trưởng giả, đã gần xa ưu 100 tuổi. Làm sao có thể nghe không hiểu Tần Giác lời nói, cho nên lập tức tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Đã đối phương có thể một quyền một cái tử linh tộc vương giả, như vậy cũng tương tự có thế một quyền đấm chết bọn hắn, với lại đối phương trẻ tuổi như vậy, nói không chừng là đến từ Trung Châu Thánh Địa một vị nào đó tuyệt thế thiên tiêu, tin tưởng chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều sẽ không đi đắc tội. Thấy thế, Tần Giác không cần phải nhiều lời nữa, bóng dáng nhoáng một cái, biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Phảng phất chưa từng đến qua. Thẳng đến Tần Giác rời đi 10 phút đồng hồ, Thiên Cơ Tử mới dám ngẩng đầu nói, thật là đáng sợ. Nói xong câu đó, Thiên Cơ Tử căng cứng thân thể chậm rãi buông lỏng, như chút được gánh nặng. Cho dù vừa rồi Tần Giác cũng không có tận lực sử dụng linh áp, nhưng Thiên Cơ Tử y nguyên cảm thấy mình giống như bị một ngọn núi đè ở trên người, cơ hồ thở không nổi. Không có cách, Tần Giác biểu hiện ra ngoài thực lực thực sự quá mức cường đại. Cho tới lệnh Thiên Cơ Tử cũng nhịn không được run rẩy. Người này đến cùng là ai, lại lợi hại như thế? Diệp Thanh Ngữ khi rung động đường, cho tới bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Mặc dù hắn là Thiên Cơ Tông Tông Chủ, thậm chí từng không chỉ một lần đi qua Trung Châu Thánh Địa, nhưng như loại này kinh thế hai tục sự tình vẫn còn chưa hề gặp qua. Muốn hay không điều tra một chút cách đó không xa lão giả đề nghị, là Huyền Hoàng Tông một vị truyền kỳ cảnh cường giả. Bằng mượn bọn hắn 4 đại tông môn lực lượng, chỉ cần người này còn tại Nam Cảnh, như vậy bọn hắn nhất định có thể tra ra một chút dấu vết. Lao tổ, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hắn mới vừa nói để cho chúng ta đừng đi quay rầy hắn à, vạn nhất chọc giận hắn, sợ là chúng ta Huyền Hoàng Tông đều sẽ bị săn bằng. Đứng tại lão giả bên cạnh Tuấn Lang nam tử bất đắc dĩ cười khổ nói, hắn chính là Huyền Hoàng Tông tông chủ, cũng là Thẩm Chí Văn sư phụ. Tóm lại, chúng ta dễ thực hiện nhất làm chuyện gì cũng không biết, vị tiền bối này đã không nguyện ý ở lâu, liền đại biểu hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, mong rằng các vị tuyệt đối không nên truy xét, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thiên Cơ Tử trầm ngâm một lát, nói ra. Vâng. Kinh lịch qua vừa rồi sự tình về sau, đám người đều đã coi Thiên Cơ Tử là làm trung tâm, tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch. Ngoài ra còn có Thiên Cơ Tử đôi mắt nhắm lại, buồn bã nói, lão cổ là bằng hữu ta, mặc dù bởi vì lần này khu trục tử linh tộc bất hạnh vẫn lạc, nhưng nếu là có người muốn thừa dịp khoảng thời gian này đối Phong Lôi Tông động thủ lời nói, liền là cùng ta Thiên Cơ Tông là địch. Đám người thần sắc hơi rét, chỗ nào vẫn không rõ Thiên Cơ Tử ý tứ, Tuấn Lang Nam Tử dẫn đầu tỏ thái độ nói, Phong Lôi Tử lão tiền bối chính là ta tôn kính nhất người một trong, ai đối Phong Lôi Tông động thủ, liền là cùng ta Huyền Hoàng Tông là địch. Kiếm Tông cũng là Phong Lôi Tử tại Nam Cảnh uy vọng cực cao, lại là vì bảo hộ Nam Cảnh mới chiến tử, loại thời điểm này há có thể đối Phong Lôi Tông động thủ. Nếu như Phong Lôi Tông là giống Ngụy gia như thế trong vòng một đêm cao tầng toàn bộ biến mất, còn lại ba tông có lẽ không có điều kiêng kỵ gì, nhưng bây giờ, vô luận Phong Lôi Tông như thế nào suy sụp, đều tuyệt đối không thể có bất kỳ ý tưởng gì. Cái này là võ giả ranh giới cuối cùng, bọn hắn đều đã bước vào truyền kỳ cảnh, hoàn toàn không cần thiết vì một điểm tài nguyên tu luyện cùng công pháp bí tịch phá hư mình đạo tâm. Mà ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài, coi như Phong Lôi Tông đã mất đi Phong Lôi Tử cái này căn chu cô tờ, vẫn như cũ xa không phải thế lực khác có thể so sánh. Trước đi xử lý phía dưới sự tình, A Thiên Cơ Tử không có tiếp tục nhiều lời, thả người hướng phía dưới bay đi. Mặc dù tử linh tộc vương giả cùng mấy con truyền kỳ yêu thú đã bị giết chết, nhưng lần này chiến tranh thảm thiết vô cùng, không biết bỏ mình bao nhiêu cường giả, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy phía dưới tràng cảnh lúc, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này phát sinh cái gì? Diệp Thanh sợ hãi nói. Chỉ gặp to lớn bình nguyên phảng phất bị một đường thẳng mở ra, đứng một bên bốn đại tông môn cùng đến từ các nơi võ giả, bình yên vô sự, một bên khác thì mấp mô, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều là to lớn lo mở, nhìn qua phá lệ rung động. Về phần yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bao quát cái kia để bọn hắn trong lòng run sợ Thái Hư Cự Long. Xem ra vị tiền bối kia không chỉ có giết chết Thái Hư Cự Long, tính cả hai tộc đại quân vậy cùng một chỗ giải quyết. Thiên Cơ Tử thở dài, ánh mắt lộ ra một chút hướng tới. Đối với hắn loại này cấp bậc võ giả tới nói, suốt đời nguyện vọng lớn nhất chính là đột phá truyền kỳ, tiến giai thánh cảnh, thành vì chân chính đứng ở linh ương giới đỉnh đầu tồn tại. Mà lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra thực lực đến xem, tuyệt đối đã đạt tới thánh cảnh, cũng không biết cụ thể cảnh giới gì, Thiên Cơ Tử có thể nào không hướng tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.